Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, hắc bạch màu tím, ong ong, hai đoàn đỏ trắng luồng khí xoáy, hướng theo tần tinh kia trọng điệp hai tay, giống như hai cái bọt khí một dạng, tại đụng chạm trong nháy mắt cũng đã dung hợp lại cùng nhau, dữ dội chấn động lên. Mà tại loại chấn động này phía dưới, đây đã hoàn toàn bị tử khí cùng ánh tím nơi tràn ngập thiên hồn đạo bên trong. Trong lúc bất chợt bỗng dưng nổi lên hai luồng gió, lúc bắt đầu sau khi còn vừa vặn chỉ là gió nhẹ, nhưng trong nháy mắt, sức gió liền điên cuồng tăng vọt, hóa thành hai cổ dường như muốn bao phủ thiên địa khổng lồ gió lốc. Hai luồng gió, hai loại màu sắc, một là màu trắng, một là màu đen, chia tay ở tại hai cái phương hướng điên cuồng xoay tròn. Hơn nữa, vậy mà hướng phía tần tinh trong tay, kia đã dung hợp lại cùng nhau đỏ trắng luồng khí xoáy chen chúc mà đi. Một khắc này, hồn vô tận, yểm hoàng, tính cả thiên hồn đạo chủ tại bên trong, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Bởi vì đến lúc này, bọn hắn tự nhiên đã hiểu rõ tần tinh phải làm gì. Có thể điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm khó mà tin được cùng tiếp nhận. Kia hai cổ hai màu đen trắng gió lốc, căn bản cũng không phải là gió, mà là tồn tại ở thiên hồn đạo này bên trong, tồn tại ở vô số bên trong thiên hồn âm, dương lượng loại sức mạnh, thiên hồn đạo. Chỉ riêng là pho tượng liền có 100 vạn trượng cao, mà bên trong không gian càng là dung hợp vô số năm qua tạo hồn nhất tộc sở tạo ra tất cả thiên hồn đạo. Có thể tưởng tượng được, thiên hồn đạo này diện tích rộng, căn bản là lớn đến rồi khó có thể tính toán trình độ. Tự nhiên, nó bên trong ẩn chứa đến âm dương chi lực cũng là nhiều đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ. Mà vào giờ phút này, những này âm dương chi lực phân chia hai cổ, giống như bị triệu hoán một dạng, bắt đầu tụ tập chung một chỗ. Âm chi lực hội tụ thành màu đen gió lốc, dương chi lực hội tụ thành màu trắng gió lốc. Hơn nữa, còn đang ở đó lấy tốc độ cực nhanh bành trướng tăng cường. Triệu hoán bọn họ, dĩ nhiên chính là tần tinh trong tay cái kia không ngừng xoay tròn đỏ trắng luồng khí xoáy. Hướng theo những này âm dương chi lực điên cuồng tràn vào. Đỏ trắng luồng khí xoáy cũng đồng dạng đang không ngừng tăng cường. Dần dần thoát ly tần tinh bàn tay, treo lơ lửng ở tần tinh phía trên đỉnh đầu. Màu trắng vẫn là màu trắng, nhưng mà màu đỏ lại là bởi vì quá nhiều âm chi lực tràn vào mà bị nhiễm thành màu đen. Hơn nữa, luồng khí xoáy hình dáng cũng tại âm dương gió lốc tràn vào phía dưới chậm rãi phát sinh biến hóa, từ tròn biến mới, mãi đến cuối cùng hóa thành một bên màu trắng đen bàn cờ, âm dương bàn cờ. Tần tinh đời này tự tạo ra cường đại nhất tinh kỹ, rốt cuộc lần đầu tiên tại đây viễn cổ mộng giới bên trong xuất hiện bàn cờ, bàn cờ, bàn cờ. Từng đạo hoàn toàn đồng dạng lời nói từ hồn vô tận, yểm hoàng, thiên hồn đạo chủ, và càng nhiều vào giờ phút này có thể tận mắt thấy trôi nổi tại tần tinh trên đỉnh đầu. Mặt này trắng đen xen kẽ bàn cờ nhân khẩu trong truyền ra, những lời này đều không ngoại lệ, tất cả đều đầy ắp vẻ khiếp sợ. Thậm chí, bọn hắn đều quên kia hồn môn gia kia kịch liệt hai tộc kết cục chi chiến, hoàn toàn đem chính mình toàn bộ chú ý lực tập trung vào hắc bạch trên bàn cờ. Những người này, tùy tiện một cái xuất ra đi, đều là đứng tại nguyên giới cường giả đỉnh phong. Bọn hắn niên kỷ chi trưởng, hiểu biết rộng, mấy ư đã không có gì sự tình có thể làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh lấy âm dương chi lực, ngưng tụ mà thành mặt này cờ đen trắng địa bàn, chính là rung động thật sâu mỗi người bọn họ tâm. So với bọn hắn đến, Tần Tinh trên mặt vẫn mang theo quen có yên ổn. Đây dung hợp âm dương bàn cờ, đối với những người khác đến nói là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là đối với hắn mà nói, chính là hạ bút thành văn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể thi triển mà ra. Chỉ có điều, từ trước đến giờ yêu thích ẩn núp lá bài tẩy hắn. Không được cực kỳ thời khắc mấu chốt, hắn cũng không sẽ vận dụng đây âm dương bàn cờ. Mặt này bàn cờ, Tần Tinh lần đầu tiên thi triển ra thời điểm, xưng là diệt phạt kỳ bàn. Trung tâm trải qua mấy lần biến hóa sau đó, đến bây giờ, chẳng những bàn cờ càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng thành thạo. Hơn nữa, cũng thật chính phù hợp rồi âm dương hai chữ. Tựa như cùng hiện tại, Tần Tinh căn bản không cần đặc biệt đi ngưng tụ âm dương chi lực. Hắn chỉ cần lấy âm thuộc tính minh hỏa cùng dương thuộc tính dương hỏa. Với tư cách phần dẫn, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên hồn đạo bên trong tất cả âm dương chi lực. Cho nên tùy tiện ngưng tụ thành mặt này âm dương bàn cờ. Thậm chí nếu mà hắn thực lực có mạnh hơn nữa lớn một chút, hắn đều có thể đem hồn ngục, thậm chí đem nhiều hơn vực âm dương chi lực, hấp thu mà tới, âm dương bàn cờ xuất hiện. Hơn nữa duy trì thần tốc bành trướng tốc độ, chính là để cho tử thần tháp trong cuối cùng thả ra ngoài tử khí cùng ánh tím. Dần dần tốc độ chậm lại, thậm chí kia vẫn mãnh liệt mà đến âm dương gió lốc, càng là từng bước xua tan lượng lớn tử khí cùng ánh tím. Mình thay vào đó, toàn bộ thiên hồn đạo, giống như phân chia thành hai phương thế giới. Một thế giới bên trong, một bên cờ đen trắng địa bàn, bốn phía còn quấn hai màu đen trắng âm dương gió lốc. Còn bên kia thế giới bên trong, một tòa màu tím tháp cao, tràn ngập tử khí ánh tím mani âm dương bàn cờ cùng tử thần tháp. Đem thiên hồn đạo chia ra làm hai, mỗi người sở hữu một nửa giang sơn. Cái này không thể nào. Thiên hồn đạo chủ trong miệng phát ra lẩm bẩm âm thanh. Cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Tử thần tháp là Chu Tử Phong bản mệnh tinh bảo. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng rèn luyện, mặc dù không bằng chín mệnh phù đồ, nhưng cũng đã trở thành đại Chu thần tộc chấn tộc chi bảo. Mặc dù mình trong tay cầm chỉ là một tòa phó tháp, chỉ có thể phát huy chân chính tử thần tháp 1/10 uy lực, nhưng làm sao lại bị một bên hư huyễn bàn cờ cho tùy tiện chống lại ở. Ta rõ rồi, ta còn đang ở đó trong mộng ngươi. Đột nhiên, thiên hồn đạo chủ trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ta nhìn thấy, tất cả đều là giả. Ngươi nói đúng, Tần Tinh khẽ gật gật đầu nói. Ngươi thấy đều là giả, đây bàn cờ càng là giả, không bằng đưa cho ngươi. Dứt tiếng, Tần Tinh đưa tay đẩy một cái, phía trên đỉnh đầu âm dương bàn cờ lập tức mang theo vô tận âm dương chi lực, thoát ly thuộc về nó một thế giới, hướng về tử thần tháp chỗ tại phe kia thế giới nhẹ nhàng bay đi. Thiên hồn đạo chủ cũng là hàm răng khẽ cắn, trong tay trong lúc huy động, tử thần tháp đồng dạng mang theo tử khí ánh tím, nghênh hướng mặt này âm dương bàn cờ. Âm dương bàn cờ cùng tử thần tháp rốt cuộc đánh vào nhau, thuận theo cùng nhau phát sinh va chạm. Còn có thiên hồn đạo bên trong chia ra làm hai phương thế giới. Một khắc này, mạnh như hồn vô tận và người khác cũng không cách nào nhìn thấy va chạm bên dưới tình hình. Bọn hắn chỉ có thể nhìn được toàn bộ thiên hồn đạo biến thành ba loại màu sắc. hắc bạch cùng màu tím mờ ni, thậm chí ba loại màu sắc đều tràn ra thiên hồn đạo, tràn ngập tại toàn bộ hồn ngục vùng trời. Một khắc này, hồn môn gia, Chu Tử Phong cùng hai tên người thần bí, tính cả toàn bộ chính tại trong sự kích động hai tộc tộc nhân, toàn bộ đều dừng lại đánh nhau, đồng loạt đưa mắt về phía hồn môn bên trong, kia bắn tung tóe lên trời ba loại màu sắc. Ba loại màu sắc bên trong, liền tựa như quay về hỗn độn, tựa như thiên địa chưa phân, tựa như hồng mông chưa hiện ra, cái gì cũng không tồn tại, cái gì đều không thấy được. Lưỡng đại tộc phần lớn tộc nhân, tự nhiên càng là mặt đầy mờ mịt, không biết hồn ngục bên trong cuối cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể có uy lực như vậy to lớn tình hình xuất hiện? Trong mọi người, chỉ có Chu Tử Phong sắc mặt là càng ngày càng âm trầm mờ ni, bởi vì hắn tuy rằng cũng tương tự, không cách nào nhìn thấu ba loại màu sắc, không biết âm dương bàn cờ xuất hiện, nhưng mà bằng vào hắn và thiên hồn đạo chủ phòng, và tử thần tháp cùng phó tháp trong lúc đó liên hệ, hắn lại có thể so với người khác phải rõ ràng cảm ứng được. Hai loại liên hệ đều đang lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng bị suy yếu, mà suy yếu chi lực, dĩ nhiên chính là đến từ kia hai màu đen trắng. Rốt cuộc, Chu Tử Phong trong mắt hàn mang nổi lên, thừa dịp tất cả mọi người đều nhìn chăm chú kia ba loại màu sắc, không có ai chú ý mình thời điểm, trong tay từ đầu đến cuối nâng tòa kia chín mệnh phù đồ, bất thình lình ném về hướng phía trước hồn môn. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.